Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 35, đi thăm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là được rồi. Trong điện thoại, giọng Giang Hạc từ truyền ra, nhẹ nhàng mà dịu dàng. Tôi rất vui vì cô chủ động nói ra lời thăm tôi, chỉ là cô đã nghĩ kỹ rồi đến gặp tôi chưa? Dù sao Tấn Viễn rối rắm lâu như vậy, chính là không muốn đi gặp Giang Hạc, cho dù là lấy thân phận bằng hữu đi cũng không muốn, đột nhiên nói muốn đi thăm cậu, Giang Hạc tất nhiên là vui vẻ, nhưng cậu lại sợ Tấn Viễn cảm thấy khó xử. Tấn Viễn trong lòng rất khó chịu, vì sao cậu phải ôn nhu như vậy, ôn nhu đến mức rõ ràng sinh bệnh còn đang suy nghĩ cho anh, đột nhiên thoáng cái anh cũng không muốn tiếp tục lừa gạt cậu, cho dù bị cậu chán ghét cũng tốt, căm hận cũng tốt, ít nhất giữa bọn họ không nên như bây giờ, cũng không nên tiếp tục như vậy, hiện tại cũng đã đến lúc vạch trần tầng ngụy trang lừa gạt này. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tấn Viễn đột nhiên trở nên kiên định. Bất quá, Giang Hạc, tôi phải thẳng thắn với em một chuyện, tôi so với trước đó một chút cũng không giống nhau, tôi hy vọng em có thể chuẩn bị tâm lý tốt, đến lúc đó có thể khiến em có chút không tiếp nhận được. Không có liên quan gì. Giọng Giang Hạc trong điện thoại vẫn như cũ. Viện Viện, lúc trước tôi đã nói cô bất luận trông như thế nào tôi đều tiếp nhận, chỉ cần là cô là tốt rồi. Sự dịu dàng của Giang Hạc cho Tấn Viễn một chút tự tin. Tôi chỉ hy vọng đến lúc đó không làm em sợ. Giang Hạc ôn hòa cười cười. Không đâu, cúp điện thoại, Tấn Viễn nội tâm bất an hồi lâu đột nhiên bình tĩnh lại, anh đặt một cái đồng hồ báo thức trên điện thoại di động, thân thể chậm rãi lâm vào ngủ say. Không đợi anh hoàn toàn ngủ, đồng hồ báo thức trên điện thoại di động đã vang lên, anh mê man đứng lên, mặc quần áo vào, ra khỏi nhà. Buổi sáng vừa 7 giờ Tấn Tĩnh đã bị một trận mùi thức ăn đánh tỉnh lại, vừa mở cửa phòng ngủ, trong phòng khách tràn ngập mùi thức ăn nồng đậm đến không thể tan ra, lại nhìn trên bàn ăn đã bày đầy đủ các loại thức ăn nấu chín xong, nhất thời kinh hãi đến tròng mắt đều rơi xuống. Tấn Tĩnh hướng Tấn Viễn ở trong phòng bếp bận rộn hỏi. Tấn Viễn, em đây là muốn mời khách sao? Không, Tấn Viễn rửa tay, một người bạn bị bệnh, em làm cái gì đó để đi thăm. Chuẩn bị phong phú như vậy chắc là rạng sáng liền dậy đi mua đồ ăn đi. Tấn Tĩnh nhìn một đống đồ vật bận rộn của Tấn Viễn, có chút hưng phấn hỏi. Bạn em, nam hay nữ? Nam, Tấn Viễn thuận miệng trả lời một câu, sau đó hướng về phía đầu kia của điện thoại hỏi. Ba, hiện tại thời gian đủ rồi, thêm cái gì? Thêm đậu phộng đỏ, điện thoại có một giọng nói trung khí 10 phần truyền ra. Chờ đậu phộng này nấu mềm, lại gắp nó ra, chỉ để lại một lớp cháo bên dưới là được. Vâng, Tấn Viễn đáp một tiếng, xoay người tiếp tục bận rộn. Tấn Tĩnh nghe Tấn Viễn nói không phải con gái, có chút thất vọng, chợt nghe thấy thanh âm Tấn Quân, lại có chút hưng phấn, vội vàng đi tới điện thoại di động mở trước mặt Tấn Viễn, hỏi. Ba, bà dạy Tấn Viễn làm cái gì đây? Tấn Quân trả lời qua điện thoại. Cháo nghìn tầng, Tấn Tĩnh nghi hoặc nói. Đó không phải là bổ dạ dày sao? Tấn Quân lập tức trả lời con gái. Tiểu Viễn nói người bạn này của nó bị bệnh dạ dày nằm trong bệnh viện phòng chừng chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, cho nên mới bảo ba dạy nó cái này. Bạn nào A? Tấn Tĩnh càng thêm mê hoặc, không nghe nói gần đây nó mới kết giao bạn A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Tĩnh nhớ rõ Tấn Viễn từ khi tốt nghiệp tới nay chưa từng kết giao bạn mới, ngược lại trước khi tốt nghiệp kết giao bạn bè rất nhiều, gần đây cũng chỉ là lần trước cùng ai đó mặc nữ trang đi dạo phố. Tấn Viễn nhìn ra suy nghĩ của cô, nói thẳng. Chính là lần trước cùng em đi dạo phố, Tấn Tĩnh nhớ lại bộ dáng của người trong ảnh, thán phục nói. Người kia trẻ tuổi như vậy bị bệnh dạ dày A? Tấn Quân trong điện thoại nghe được thanh âm Tấn Tĩnh, lên tiếng nói. Tiểu Tĩnh, con còn không biết xấu hổ nói người khác, con không phải cũng là tuổi còn trẻ học người ta ăn kiêng giảm cân, đem dạ dày thành đói chết sao? Bây giờ con đã khá hơn 8 phần rồi, Tấn Tĩnh không nghĩ tới sự tình còn có thể vòng quanh người mình, vội vàng truyền đề tài. Ai nha, con thấy tầng cháo này được rồi, tầng tiếp theo thêm cái gì, ba? Tấn Quân suy nghĩ một chút, thêm táo đỏ đi, còn chưa được đâu. Tấn Viễn nhìn Tấn Tĩnh đang loạn xạ chỉ huy, đuổi cô ra khỏi phòng bếp. Chị đi ra ngoài đợi, keo kiệt, Tấn Tĩnh ngượng ngùng ra khỏi cửa phòng bếp, đứng ở cạnh cửa nói với Tấn Viễn. Em quan tâm anh ta như vậy, em dứt khoát đem. Một bữa không ăn, cả nhà đầy, hệ thống kia của chị cũng lắp đặt cho anh ta một cái. Tấn Viễn lắc đầu, nhớ tới Giang Hạc nói cho anh một ít chuyện trong nhà cậu. Người nhà em ấy hình như cũng không quan tâm đến em ấy lắm, hệ thống này đối với em ấy mà nói không có ích. Cái này cũng quá đáng thương đi, Tấn Tĩnh bỗng nhiên có chút đau lòng. Trẻ tuổi như vậy bị bệnh dạ dày, trong nhà cư nhiên ngay cả người quan tâm anh ta cũng không có, một mình nằm ở bệnh viện. Lúc này trong điện thoại đột nhiên xuất hiện một giọng nữ trung niên vô cùng dễ nghe. Mau tìm bạn gái là được rồi, ba mẹ không đau lòng, vợ con đau lòng. Tấn Viễn nghe thấy lời này há miệng, muốn nói cái gì đó lại cái gì cũng không nói ra miệng. Tấn Tĩnh nở nụ cười. Vẫn là mẹ nói có lý. Có lý cái gì? Lâm Anh phản bác Tấn Tĩnh nói. Mẹ cứ chờ con và Tiểu Viễn cũng có thể nhanh chóng tìm một người. Tấn Tĩnh không nghĩ tới bà lại đem đề tài tán gẫu đến trên người mình, vội vàng lắc đầu. Con không gấp gáp, ba mẹ trước thúc giục Tấn Viễn đi. Tấn Viễn nhìn cô một cái cũng nói theo. Mẹ con cũng không gấp gáp, ba mẹ thúc giục Tấn Tĩnh trước đi. Lâm Anh cười một tiếng. Một người hai người đều không thúc giục được, khi nào mẹ có thể ôm cháu trai và cháu ngoại đây? Tấn Tĩnh đáp qua loa. Không gấp gáp, lúc nào có thể ôm liền ôm. Thời gian nấu cơm, cả nhà tán gẫu gần một tiếng đồng hồ thẳng đến khi Tấn Viễn triệt để làm xong cháo nghìn tầng, mới cúp điện thoại. Tấn Viễn lấy ra hộp giữ ấm, đem đồ anh mất cả buổi sáng nấu xong trang trí đến là chỉnh tề xinh đẹp, nhìn thấy Tấn Tĩnh ở một bên ăn đồ ăn còn lại của Tấn Viễn, cảm giác thèm ăn giảm đi. Tấn Viễn, em quá đáng, năm đó khi chị nằm viện em cũng không có cẩn thận chiếu cố chị như vậy, em hiện tại đối với người khác săn sóc như vậy cũng thôi, em đưa cháo, em cư nhiên còn bày bàn. Đây không phải là thân thể em ấy không tốt sao, bày ra xinh đẹp một chút cũng có một chút thèm ăn. Tấn Viễn đối với Tấn Tĩnh không phẫn nộ mắt điếc tai ngơ. Còn nữa chị năm đó không phải là không có thèm ăn sao, chị sợ ăn nhiều tăng cân, đút đến miệng chị cũng không ăn, chị trách em. Tấn Tĩnh cắn cắn đũa. Đây không phải là chị ghen tị sao, bây giờ em đối với một người ngoài so với chị ruột của em còn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn Viễn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong, cởi tạp dề buộc ở thắt lưng, một lần nữa cầm quần áo đi tắm rửa. Sao chị biết nhất định là người ngoài? Tấn Tĩnh đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy lời này của Tấn Viễn, mất một lúc lâu cũng không hiểu được Tấn Viễn đang nói cái gì. Tấn Viễn tắm rửa xong đi ra, trên người mặc một cái áo sơ mi màu đen, phía dưới một chiếc quần jean màu đen, có vẻ cả người đơn giản lại tinh xảo, lại phối hợp với dung mạo không tầm thường của anh. Tấn Tĩnh nhìn thế nào cũng cảm thấy bộ dáng không giống đi thăm bệnh nhân, đang muốn mở miệng hỏi cái gì đó, Tấn Viễn trực tiếp xách hộp giữ ấm, mang giày xong liền ra cửa. Đi đây, Tấn Tĩnh đành phải rầu rĩ ăn hai chén cháo lớn, mới đem lòng hiếu kỳ nồng đậm đè xuống. Tấn Viễn vừa ngồi lên taxi đến bệnh viện, liền nhận được tin nhắn Giang Hạc gửi tới. Giang Hạc ra ngoài chưa, có cần phái người đi đón cô không? Tấn Viễn cười cười, đây rốt cuộc là ai thăm ai à, Doen, đã ngồi trên xe, rất nhanh sẽ đến. Giang Hạc ừ, được rồi. Giang Hạc, mong đợi. Tấn Viễn vốn không thấp thỏm, đột nhiên nhìn thấy cái gói biểu tình chờ mong này, lập tức lại thấp thỏm, sợ Giang Hạc không tiếp nhận được anh hết lần này đến lần khác tiêm phòng cho cậu. Doen, đừng mong đợi, tôi không có một điểm nào giống như em tưởng tượng. Giang Hạc rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt khiến cô thấp thỏm như vậy? Doen, rất khác nhau. Tấn Viễn xuống xe, đi về phía phòng nội trú của Giang Hạc tìm được tầng lầu, một hơi đi lên, vừa đứng bên ngoài phòng bệnh của cậu trên điện thoại di động lại hiện lên một tin nhắn. Giang Hạc sẽ không khác nhau, cô cũng không thể nói cho tôi biết cô là một người đàn ông. Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa của Tấn Viễn chậm rãi ngừng lại, ngây người rồi lại ngẩn người, nhịn không được hỏi cậu. Doen, làm thế nào để em biết điều này? Giang Hạc đáp án tiêu chuẩn trên mạng, nếu một bên không muốn gặp bên kia sẽ dùng lý do này để đẩy đối phương, nhưng viện viện chúng ta đã gặp qua, tôi biết cô không phải, cho nên mặc kệ cô có như thế nào cũng sẽ không làm tôi sợ. Tấn Viễn sững sờ, lần nữa đánh chữ hỏi. Doen, nếu tôi nói nếu tôi thực sự đến gặp em với tư cách là một người đàn ông ngày hôm nay, em sẽ làm gì? Tin tức của Tấn Viễn vừa gửi đi không lâu, anh chợt nghe thấy trong phòng bệnh truyền ra tiếng Giang Hạc tê tâm liệt phế ho khan, ngay sau đó có một thanh âm dị thường bối rối vang lên. Giang Tổng, ngài làm sao vậy? Bên trong một trận thanh âm đầy đủ, Tấn Viễn nhận được một cái tin Giang Hạc giống như nói đùa hồi âm. Giang Hạc, vậy thì tôi có thể sẽ điên mất. Tấn Viễn tựa vào tường cửa ngoài phòng bệnh, ngoan độc nhắm hai mắt lại, đầu đau đớn như bị người ta dùng cưa cưa qua, không khí hít thở trong lồng ngực đều mang theo một cỗ hương vị khiến người ta hít thở không thông. Rõ ràng giữa bọn họ chỉ cách một cánh cửa, nhưng lúc này anh lại không có dũng khí đẩy ra, anh không dám lúc này đi lấy thân thể Giang Hạc. Đánh cực cậu sẽ không bị kích thích, đánh cực cậu sẽ không tức giận, đánh cực bệnh tình của cậu sẽ không nặng thêm, đánh cực cậu sẽ không phát điên. Giang Hạc tựa vào giường bệnh xử lý sự chật vật vừa rồi, nhìn WeChat còn chưa có tin tức trở về, lại hỏi một câu. Giang Hạc còn chưa tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi có tin nhắn trả lời, cậu cầm máy tính bảng bên cạnh tiếp tục xử lý mấy công việc, đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước cậu sinh bệnh vẫn không có khí lực xử lý một chuyện, đôi mắt ôn nhuận đột nhiên híp lại một chút, nói với một đám trợ lý xử lý công việc bên giường bệnh. Tìm người đi điều tra một chút khoa học kỹ thuật Tân Vũ kia. Mặt khác, Giang Hạc suy nghĩ một chút, rũ mắt xuống nói, sắc mặt tái nhợt đến mức không có huyết sắc trầm xuống. Thả lời nói ra, ai dám ký hợp đồng với khoa học kỹ thuật Tân Vũ, hệ thống giọng nói kia chính là cùng Giang Hạc tôi gây khó dễ, để cho bọn họ tự suy nghĩ một chút. Giang Hạc cái khác không dám nói, ít nhất tất cả các công ty khoa học kỹ thuật trong nước đều phải bán cho cậu một cái mặt mũi, Cao Tân Vũ không bán hệ thống cho cậu, để cậu nhìn xem có cái công ty nào dám mạnh dạn tiếp nhận. Giang Hạc cậu tuy rằng tính tình tốt nhưng cũng không phải hồng nhũn, có người rượu mời không uống thích uống rượu phạt, dám bày ra việc lớn như vậy liền phải chuẩn bị tốt thừa nhận lửa giận của cậu, liền nhìn đối phương chống đỡ cũng không chống đỡ được. Giang Hạc phân phó xong những chuyện này, bảo mấy trợ lý rời đi, thời gian đã trôi qua hơn nửa giờ, WeChat của cậu vẫn im ắng không có bất kỳ phát hiện nào, cậu không khỏi có chút sốt ruột cầm lấy điện thoại di động. Giang Hạc sao lâu như vậy còn chưa tới? Giang Hạc có phải trên đường gặp chuyện gì không? Giang Hạc nếu không tôi vẫn nên tìm người đi đón cô đi. Giang Hạc liên tục phát rất nhiều tin nhắn cũng không nhận được hồi âm, thật sự sốt ruột, cậu nhớ rõ lần trước cậu đề nghị gặp viện viện cô cũng không nói một tiếng, cứ như vậy không trả lời, chẳng lẽ lần này lại gặp phải tình huống giống như lần trước. Ngay khi Giang Hạc sốt ruột muốn gọi điện thoại cho Tấn Viễn, cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt bị người ta đột nhiên đẩy ra, đứng ở cửa có một cô gái dáng người cao gầy sắc mặt có chút rồn rập, trong tay cầm một cái hộp giữ nhiệt màu xanh đậm. Giang Hạc theo tiếng mở cửa nhìn qua, chỉ liếc mắt một cái đã không khỏi sáng lên. 30, 8, 2021, NTT, cách chương.